Trọng sinh thành nhân vật game tại dị giới. Chương 4, thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên bờ hồ trong ma thú xâm lâm, Lâm Minh ngồi trên một chiếc ngai vàng xa hoa được lấy từ trong ba lô, đứng phía sau là hai mỹ tỷ Mary và Merlin, hai người đang chăm chú vừa đấm lưng vừa đút trái cây cho Hạ Khởi. Bẩm chủ nhân, thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ. Một trận gió nhẹ cuốn qua, thân hình của mị ma dần xuất hiện, cô quỳ một chân xuống đất hướng về Lâm Minh bẩm báo. Ồ, nói nghe xem. Lâm Minh hứng thú chống cằm, trải chuốt một chút suy nghĩ, mị ma bắt đầu kể lại những thông tin mà mình lấy được. Nơi họ đang ở có tên là Đấu Ma Đại Lục, nơi này được chia làm ba bộ phận lớn. Phía Bắc là thảo nguyên rộng lớn, khí hậu lạnh giá thường có tuyết rơi. Là địa bàn cư trú của man tộc, một loại tộc có sức mạnh cơ thể cực lớn. Khu vực trung tâm đại lục là ma thú xâm lâm, nơi đây rộng lớn gấp hai lần thảo nguyên phương Bắc, là nơi sinh sống của vô vàn các loại ma thú. Nghe đồn ở trong trung tâm còn có một vương triều do ma thú chú tuệ cao thành lập. Cuối cùng là khu vực phía nam, là nơi sinh sống của con người. Đất đai màu mỡ, đồng bằng phì nhiêu. Vùng đất cập hai bên ma thú xâm lâm là chiến trường lâu năm của man tộc và nhân loại. Con người và ma thú trên thế giới này có thể tu luyện, được phân chia thành hai lưu phái chính là đấu khi và ma pháp, với ma thú thì là nhục thân cùng thần thông. Đấu khi chia làm 11 cảnh giới, đấu đồ, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh, đấu đế. Ma pháp sư cũng chia như vậy, chỉ khác chữ đấu thay bằng chữ pháp. Mà nghe nói trên đấu đế còn có những cảnh giới khác nhưng mị ma chưa biết rõ. Ma thú thì lấy cấp phân biệt từ cấp 1 đến cấp 10 tương đương đấu giả đến đấu đế. Và vị trí hiện tại nhóm người họ đang đứng chính là bìa phía nam của ma thú sơn mạch, nếu tính kỹ sẽ là phạm vi của Ô Thản Thành, Gia Mã Đế Quốc, thị trấn mị ma đến gọi là Thanh Sơn Trấn. Ô Thản Thành, Gia Mã Đế Quốc, đấu khí. Nghe xong, nét mặt Lâm Minh bỗng trở nên đặc sắc vô cùng, đừng nói là sẽ gặp phải thằng thiếu niên. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Tiêu Viêm, Viêm Đế đi. Lộc cộc, ngón tay Lâm Minh theo vô thức gõ lên tay vịn của chiếc ghế, ánh mắt hắn chăm chú nhìn về phía mị ma. Thực lực của ngươi ở thế giới này khoảng bao nhiêu? Thuộc hạ ước tính là vào khoảng đại đấu sư trung kỳ. Mị ma thành thật khai báo, cô dựa vào tên xấu số Hắc Lang mà đưa ra kết luận. Vậy à, Lâm Minh trầm ngâm, thầm ước tính chênh lệch giữa level game và thế giới này, kết quả hắn đưa ra chính là 9 level đầu tương đương cấp đồ, về sau mỗi 20 level sẽ tương đương một đại cảnh giới. Như vậy suy ra, hai tỷ nữ Mary và Merlin có tu vi ngang với đấu đế, tuy nhiên nếu dùng ra thủ đoạn ép đáy hòm thì 10 tên đấu đế cũng chết dưới tay một trong hai. Còn Lâm Minh, hắc bao nhiêu đấu đế đến hắn làm thịt bấy nhiêu. Cơ mà Lâm Minh hắn mới không ngu đến mức cho là thế giới này đơn giản như vậy, thế nào cũng có mấy lão bất tử bán thần chân thần hay gì gì đó đang ngủ say à. Vậy được rồi. Ngươi làm rất tốt, Lâm Minh gật gật đầu khen ngợi mị ma, đối phương đã giúp hắn đại ân khi vừa đến thế giới xa lạ này. Được phục vụ ngài là vinh hạnh của ta. Mị ma cung kính đáp trả, sau đó thân thể dần hóa thành bạch quang định quay về ma giới. Không cần đi, ngươi ở lại làm việc giúp ta luôn đi. Lâm Minh một cái khoát tay, lực lượng hùng hồn tràn ra ngăn cản mị ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó trong ánh mắt khó hiểu của đối phương hắn niệm lên một đoạn chú ngữ thần bí, theo đó lực lượng trong người mị ma bỗng chốc sôi trào tăng lên với một mức độ chóng mặt. Level 140. Sau này giải quyết mấy tên tép siêu giao cho ngươi hết nhé. Lâm Minh nở nụ cười làm lộ ra hàm răng trắng bóc. Mị ma tộc là một trong vài loại hiếm hoi có trí tuệ mà hắn có thể triệu hồi, hơn nữa bề ngoài tiếp cận nhân tộc nhất, lựa chọn cô ở lại phụ giúp bản thân là không thể thích hợp hơn. Chẳng lẽ sau này gặp phải mấy tên đôi mù không có mắt hắn cũng phải ra tay thanh trừ sao? Dĩ nhiên là không rồi. Mà vấn đề mana cần thiết duy trì cho mị ma sinh tồn ở thế giới này thì khỏi phải nói, lượng tiêu hao đi thậm chí còn không bằng 100 khả năng tự hồi phục của hắn nữa là. Hơn nữa ngươi cũng cần một cái tên cho tiện, cứ lấy theo họ ta gọi là Lâm Mị đi. Tạ chủ nhân, mị ma, không giờ là Lâm Mị cảm kích gật gật đầu, sau đó đứng lên một bên chờ đợi mệnh lệnh. Đứng lên, thu hồi bảo tọa vào trong ba lô. Lâm Minh vươn người rồi quay ra sau đưa hai tay về phía Mary và Merlin, hắn nở một nụ cười tươi rói rói. Nào hai em, cùng ta đi khám phá thế giới mới này nào. Xem so với thần chiến có gì khác biệt thú vị. Vâng, Ani, Sama, X2, Mary và Merlin nở nụ cười ngọt ngào đáp trả, mà người sau thì nét mặt không có chút gì cảm xúc là được rồi. Ly, Hải Nhi lúc này trong hình dáng một chú chim nhỏ bảy màu cũng không chịu kém cạnh, bay đến trên vai Lâm Minh hót lên một tiếng lảnh lót cho thấy sự tồn tại của mình. Sau đó, dưới sự dẫn đầu của Lâm Minh, một nhóm bốn người một chim từ dưới đất lăng không phi hành bay về phía Thanh Sơn Trấn. Đừng hỏi vì sao mị ma lúc trước chạy đi mà bây giờ lại có thể phi hành, đơn giản vì trong thần chiến thiết lập là như vậy, level 140 là có thể tự do bay, tốc độ phụ thuộc vào chỉ số nhanh nhẹn của bản thân. Mà có vẻ như thiết lập này sau khi được hiện thực hóa thì vẫn còn tác dụng, cũng giống như đấu tông hay pháp tông cùng cấp có thể phi hành. 5 km không phải là xa, với tốc độ của mình thì chỉ dùng nửa khắc là nhóm người đã đến nơi. Bởi vì bây giờ trời đã sập tối, các mạo hiểm giả không ai dám tiến vào ma thú xâm lâm lúc này nên nhóm người Lâm Minh có thể thoải mái dừng lại cách mục tiêu 500 mét mà không ai phát hiện, chủ yếu là Lâm Minh không muốn toàn trấn oanh động quá mức mà thôi à, chỉnh trang lại một chút mà thật ra cũng chỉ có Mary và Lâm Mị là cần ẩn đi những bộ phận như cánh trên người đi, sau đó lại lấy ra ba tấm mạng che mặt cho ba cô nàng rồi đám người mới bước vào trấn. Hết cách rồi, ai kêu ba cô gái này nhan trị quá ư là cao đi, chỉ cần là đàn ông bình thường đều sẽ bị hút hồn say đắm. Mà Lâm Minh hắn lại không thích có kẻ nhìn vào nữ nhân của mình, cho nên che lại là phương pháp tốt nhất. Hắn không phải người tốt, chưa bao giờ là người tốt. Nên, hắn ích kỷ, phụ nữ của hắn đừng ai mong chạm một ngón tay vào cách trương.